phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, gian tế. Ngươi, làm sao ngươi biết những này? Bị nói toạc ra nội tình Tống Tiểu Cường, sắc mặt hết sức khó coi, tâm tình cũng khẩn trương tới cực điểm, nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ thần tiên thật là không gì không biết, không gì làm không được. La Vân không tiếp tục phản ứng hắn, mà là quét mắt tồn tại cùng với hắn một cái đội ngũ trong người. Nói, các ngươi đâu, cũng muốn ta đem đào thải nguyên nhân của các ngươi, từng cái nói ra sao? Nghe nói như thế, đứng tại thao trường bên trái đám người, sinh ra một trận rối loạn. Một lát sau, có người giơ tay lên, thận trọng nói, không cần, ta bị đào thải tâm phục khẩu phục. Kia cái gì, ta có thể đi sao? La Vân gật gật đầu, đi thôi, người này như nhặt được đại xá. Thở phào một cái, đưa tay xoa xoa trên trán bị dọa ra tới mồ hôi lạnh. Không dám ở lâu, xoay người rời đi, có người mang theo đầu, những người khác cũng đuổi theo sát. Không muốn tại La Vân trước mặt đợi lâu, bọn họ luôn cảm giác, tại La Vân trước mặt, chính mình là một chút bí mật đều không gánh nổi. Loại cảm giác này, thật sự là rất khó chịu, quá khó chịu, rất nhanh, đám này bởi vì tâm thuật bất chính người bị đào thải. Liền đi sạch sẽ, La Vân cũng không lo lắng có ai sẽ len lén lưu tại trên núi. Có đen trắng chúc chuột tại Cửu Phong Sơn trên tình huống, hắn có thể nắm giữ nhất thanh nhị sở. Nếu quả thật có người làm như vậy, La Vân không ngại cho bọn họ một cái khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên giáo huấn. Đối với đám người này đào thải, xem lễ các vị khách quý đều là phi thường đồng ý cùng duy trì, chỉ là cất một ít nho nhỏ nghi hoặc. Đến tự Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, cùng La Vân cũng coi là quen biết, mở miệng nói ra, những này người tâm thuật bất chính, coi như bước lên con đường tu hành, cũng dễ dàng đi đến đường nghiêng, tà đạo, đem bọn hắn đào thải, lại chính xác bất quá, nhưng là nghe La Thượng Tiên vừa mới ý tứ trong lời nói. Tại trong đám người này, tựa hồ còn có một ít phần tử phạm tội, cứ như vậy thả bọn hắn thoát, sẽ có hay không chút không quá thỏa đáng. La Vân cười cười, giải thích nói, ta liền báo cho cảnh sát, để bọn hắn tại chân núi chờ. Nghiêm tra này một nhóm xuống núi người, còn đem tương quan tình huống cho biết cho bọn hắn. Yên tâm đi, nhưng phàm là có bản án mang theo, đều chạy không được. Trương Thiên Sư bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai La Thượng Tiên đã sớm làm đầy đủ an bài, là ta quá lo lắng. La Vân không có tiếp tục này một lời đề tài, ngược lại đưa ánh mắt về phía thao trường trung tâm đội ngũ. Chi đội ngũ này số người nhiều nhất, làm sao cũng có hơn ngàn. Thấy La Vân nhìn về phía bọn họ, trong đội ngũ người tất cả đều khẩn trương lên, đều biết Cửu Phong Sơn lần này chỉ thu nhận 100 tên ngoại môn đệ tử, nhưng bọn hắn chi đội ngũ này nhân số lại có tháng 1 năm 2000 thậm chí nhiều hơn. Thấy thế nào, đều giống như muốn bị đào thải, nhưng mà La Vân cũng không có đối bọn hắn phát biểu. Tại nhìn lướt qua về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía thao trường bên phải đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số là 3 chi đội ngũ trong ít nhất, chỉ có khoảng 100 người, chỉ từ nhân số thượng xem, trong chi đội ngũ này người, rất có thể, chính là thông qua khảo hạch, trong chi đội ngũ này người, cũng nghĩ như vậy. Tại La Vân ánh mắt quét tới thời điểm, bọn họ tất cả đều ưỡn ngực lên, kiệt lực muốn đem chính mình nhất tinh thần một mặt, hiện ra cho La Vân, lấy lưu lại cũng ấn tượng tốt. La Vân nhìn bọn họ, trên mặt nổi lên một mặt tươi cười, tựa hồ đối với bọn họ vừa lòng phi thường cùng thích. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là, trong chi đội ngũ này người, muốn trở thành Cửu Phong Sơn đệ tử lúc, đã thấy La Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đồng thời phát ra một tiếng thét ra lệnh, ra tay, siêu siêu siêu, từng cây thô như dây ni lông tơ nhện. Theo bốn phương tám hướng bay ra, ở giữa không trung xen lẫn, hóa thành một tấm to lớn mạng nhện, đem thao trường bên phải này chừng trăm người, quay đầu bao lại, những người này đã kinh ngạc lại hoang mang. Một bên cao giọng chất vấn La Vân tại sao phải làm như vậy. Một bên liều mạng giãy giụa, muốn theo mạng nhện bên trong chạy đi. Nhưng mà này mạng nhện, là từ núi nhện phun ra tơ nhện tạo thành. Chẳng những cứng cỏi, đồng thời còn mang theo mạnh phi thường dính tính. Những người này càng giãy giụa, liền bị dính càng chặt. Cũng làm cho mạng nhện càng không ngừng co vào, đem bọn hắn trói càng chặt. Không có vài phút công phu, đám người này liền bị mạng nhện cho lưới cái cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có cách nào lại giãy giụa, chỉ có thể rắt cuống họng, không ngừng kêu la chất vấn. Bất thình lình một màn, không chỉ có làm bị mạng nhện bao lại đám người này mộng bước, cũng tương tự làm xem lễ khách quý nhóm không nghĩ ra. Nếu không phải La Vân cho tới nay đều là đi chính đạo, bọn họ chỉ sợ thật đúng là sẽ coi là La Vân đây là muốn ăn thịt người, hay là cầm người sống là một loại nào đó tà ác nghi thức. Vẫn là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư mở miệng hỏi, La Thượng Tiên, ngài đây là? La Vân hướng hắn vẫy vẫy tay. Trương Thiên Sư thấy thế sững sờ, do dự một chút về sau, đem đằng sau tra hỏi nuốt về tới trong bụng. Các ngươi hỏi ta, vì cái gì muốn đối với các ngươi như vậy? Có bài hát hát thật tốt, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, xài lang đến rồi có súng săn. Các ngươi đám này xài lang, đã dám lên ta Cửu Phong Sơn, liền nên có bị bắt tâm lý chuẩn bị. La Vân nhìn chằm chằm đám người này, chậm rãi nói, thật sự cho rằng ta không biết lai lịch của các ngươi sao? Trong các ngươi có vực ngoại thiên ma tín đồ, cũng có tà giáo đệ tử, đều là muốn thừa dịp ta Cửu Phong Sơn mở sơn môn thu đồ đệ cơ hội, chui vào đi vào làm gián điệp. Ngụy Hoài cũng ở nơi đây, hắn là làm an bảo cục đại biểu đến. Nghe được La Vân lời nói này, hắn thần sắc lập tức nghiêm một chút, hỏi vội, vực ngoại thiên ma tín đồ, tà giáo đệ tử, La Thượng Tiên, ngươi nói những này là thật sao? La Vân còn chưa trả lời, một cái bị vây ở mạc nhện trong người liền kêu to nói, hắn nói mò, ta không phải cái gì vực ngoại thiên ma tín đồ, cũng không phải cái gì tà giáo đệ tử, ta chính là một người bình thường, thật sự cho rằng các ngươi chơi sự tình liền thần không biết quỷ không hay sao? 3 tháng trước ngươi dâng một đầu tự xưng là thanh thần xà yêu làm chủ, trở thành tín đồ của nó. Xà yêu kia chính là thành thần liên minh trong một viên. Ngươi tại gần biển thành phố trong nhà còn cất giấu một khối xà yêu thần bài, coi như ngươi nghe theo mệnh lệnh của nó đến phương huyện muốn bái nhập Cửu Phong Sơn, cũng không có quên để ngươi người nhà mỗi ngày sáng trưa tối cho khối kia thần bài thượng 3 nén hương. La Vân nhìn người này, đem hắn tất cả nội tình êm tai nói ra, người này vẻ mặt đại biến. Không chỉ có là hắn, hết thảy bị trùm tại mạc nhện trong người đều khẩn trương lên. Trước đó La Vân nói ra Tống Tiểu Cường nội tình thời điểm, đám người này chỉ cho là La Vân là mượn nhờ cảnh sát hoặc là an bảo cục lực lượng điều tra mỗi người tư liệu tin tức. Đối với tình huống này, bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn trở thành vực ngoại thiên ma tín đồ hoặc bái nhập tà giáo đều tiến hành 10 phần bí ẩn, liền người nhà đều không biết, chứ đừng nói là cảnh sát cùng an bảo cục. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ coi là 10 phần chuyện bí ẩn, đối với La Vân mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.